Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369, Câu Ala. Đại hải trình nửa trước đoạn. Abralan đảo, một đám lên đảo không bao lâu hải tặc đang điên cuồng chạy trốn. Chạy mau a, là Z2 chi bộ hải quân, là hải quân trung tướng tự mình dẫn đội. Gạt người a, chúng ta toàn viên treo giải thưởng cộng lại cũng chưa tới 100 triệu. Bắt chúng ta loại này tiểu hải tặc, cần xuất động trung tướng cái này một cấp bậc chiến lược. Trên thực tế, bọn họ e ngại hải quân trung tướng cũng không có xuất thủ. Chỉ là đứng tại biên giới chiến trường lẳng lặng nhìn lấy. Longinus tiền bối, chúng ta không xuất thủ sao? Mù mắt to thúc trên chiến trường, hoạch hoạch, lắm điều lấy mì sợi. Bất luận là người Hao Soku vẫn là ta trọng lực, hẳn là đều có thể rất nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Ngươi vẫn là gọi ta trưởng quan đi. Longinus khẽ thở dài một cái, bị tuổi tác lớn hơn mình bên trên một vòng người gọi tiền bối thật đúng là có chút quái gì. Tốt, Longinus tiền bối, ngoặc kép chấm chấm, tính toán, tùy ngươi vậy. Longinus thán nói, chúng ta không có cách nào thời khắc canh giữ ở những binh lính này bên người. Để bọn hắn trong chiến đấu thu hoạch được đầy đủ trưởng thành mới là lựa chọn tốt nhất. Mà chúng ta tồn tại ý nghĩa thì là tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Longinus nói, một cái bay si gần đem âm thầm ẩn giấu thực lực ý đồ bạo khởi đả thương người hải tặc phó nhi trực tiếp miểu sát. Như vậy phải không? Xem ra ta tư duy phương thức quả nhiên vẫn là không thể chuyển biến tới. Iso cắn đứt mì sợi, khẽ vuốt cằm nói, trước kia đương nhiệm hiệp thời điểm, một người độc lai độc vãng, chỉ cần không tuân cõng mình bản tâm là được. Nhưng bây giờ thành quân nhân, liền còn cần thay bộ hạ mình cùng đồng liêu cân nhắc. Một người mạnh hơn cũng vô pháp cải biến thế giới. Longinus gật gật đầu nói, hải quân cường đại cơ thạch chính là những này không ngừng trưởng thành binh lính. Iso như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó cười nói, nhóm này hải tặc cũng thật là với không may. Vừa vặn đuổi tại chúng ta trở về địa điểm xuất phát tuyển đường đi bên trên. Xác thực là có chút. Khi dễ người, Longinus cũng là cảm khái. Hai người bọn họ liên thủ, tân thế giới đều không mấy cái hải tặc đoàn có thể tránh thoát qua. Nhưng thay cái mạch suy nghĩ tưởng tượng, nếu như nhóm này tổng treo giải thưởng 8.000 vạn berry hải tặc đoàn biết, xuất động bắt bọn họ là một cái đại tướng chiến lược thêm một cái tiếp cận đại tướng chiến lược, đoán chừng sẽ cảm động đến nước mắt đều chảy ra đi. Chiến đấu không bao lâu liền kết thúc. Hải quân đại nhân, cảm ơn các ngươi, còn tốt có các ngươi tại. Hòn đảo nhỏ này cư dân đều là một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Tại hải quân còn chưa chạy tới lúc, bọn họ liền đã có không ít người chết trong tay hải tặc. Bắt hải tặc vốn chính là chúng ta chức trách, lời cảm tạ cũng không cần lại nói. Này, tốt a, chấn trưởng do dự một chút, từ trong đám người đẩy ra một cái đầu bù cấu phát tiểu nữ hài đến. Hải quân đại nhân, có thể phiền phức ngài đem đứa bé này đưa về nàng quê quán sao? Nàng gọi Câu Ala, là 3 năm trước đây trận kia nô lệ giải phóng vận động bên trong trốn tới. Có thể đứa nhỏ này ra hương cách Abralan đảo quá xa. Bằng vào chúng ta hàng hải kỹ thuật thực sự vô pháp đưa nàng đưa trở về. Nói như vậy, nàng chí ít đã có 3 năm không có trở về nhà sao? Longinus ngồi xổm người xuống, tay phải ấn tại trên đầu nàng. Thật là một cái đáng thương tiểu gia hỏa. Chấn trưởng, nhà nàng là ở đâu? Là tại pho hạ đặc biệt đảo. Pho hạ đặc biệt đảo, giống như cũng không xa. Iso nói đến một nửa liền hiểu được. Loại này khoảng cách đối với hải quân tới nói xác thực không tính xa xôi. Nhưng đối với những này không có đi ra mấy lần biển dân chấn mà nói, cơ hồ có thể được xưng là rãnh trời. Vậy thì tốt, tiểu gia hỏa này liền giao cho chúng ta. Longinus đứng dậy, hướng bờ biển phương hướng đi đến. Dư hải quân cũng cấp tốc đuổi theo. Hải quân đại nhân, cảm ơn các ngươi. Đối ở sau lưng truyền đến tiếng hò hét. Longinus dừng lại một chút cước bộ, khoát khoát tay sau liền tiếp tục đi đến phía trước. Tàu chiến bên trên, Iso đứng ở đầu thuyền bong tàu, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió biển. Marius nô lệ bạo động cùng đến tiếp sau sự kiện ta đều hiểu biết qua. Người thật đúng là nhàn. Không xuống, dù sao cũng phải đối thế giới bên ngoài nhiều một ít hiểu biết nha. Như vậy, ngươi là nhìn ta như thế nào đâu? Longinus mỉm cười hỏi nói. Tại sự kiện này bên trong, là thất bại vẫn là mềm yếu? Ha ha, Longinus tiền bối lại là nhìn như vậy chính mình sao? Iso khóe miệng hơi hơi dương lên. Thật nếu ta nói, hẳn là dũng cảm đi. Cái này đánh giá, có chút vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Chuyện kia, vô luận như thế nào làm đều là sai. Phương pháp tốt nhất, ngược lại là đem chính mình từ đó hái đi ra. Chỉ cần tìm không thấy hắn, đến tiếp sau phát triển cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Lấy ngươi trí tuệ, không có khả năng nghĩ không ra điểm này. Iso dừng lại một lát sau nói. Có thể ngươi cũng không có làm như vậy. Không chỉ có không có tránh né, còn chủ động tìm tới vị kia Tiger tiên sinh. Loại ý chí này, hẳn là dũng cảm đi. Longinus lắc đầu cười nói. Là ngươi đem ta nghĩ đến quá tốt. Có lẽ vậy, Iso lạnh nhạt nói. Chí ít, vô luận ta làm sao điểm tô cho đẹp đều không thể nhìn thẳng vào chính phủ thế giới tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, loại lời này, về sau vẫn là đừng bảo là cộc, cộc, cộc, thanh tẩy qua về sau, nhìn qua tinh thần rất nhiều tiểu cô nương mở ra bắp chân chạy tới. Hải quân đại nhân, cảm ơn ngươi, không phải đã nói không cần cảm ơn sao? Longinus bất đắc dĩ nói ra. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu nữ hài phản xạ có điều kiện quỳ xuống đến, xuất ra tùy thân mang theo khăn lau tại bong tàu lau. Xin đừng giết ta, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt. Làm 10 phần nghiêm trọng tinh thần bị thương. Iso thở dài, đứng lên đi. Koala, Longinus đem tiểu nữ hài kéo lên, dùng thanh âm ôn hòa an ủi nói. Nếu như còn đắm chìm trong cơn ác mộng kia bên trong, liền khóc lớn tiếng ra đi, sau đó ngủ một giấc, chờ ngươi khi tỉnh dậy liền đã về đến cố hương. Về nhà, Koala hoảng hốt một lát, rốt cục lại tỉnh táo lại. Cảm ơn ngươi, hải quân đại nhân, gặp Longinus đang muốn mở miệng. Koala vội vàng nói, ta lần này là bởi vì 3 năm trước đây sự tình. 3 năm trước đây, Koala trọng trọng gật đầu. 3 năm trước đây cũng là ngài hạ lệnh hải quân không nên cản đoạn. Chúng ta những này nô lệ tài năng trốn tới. Cho nên ta, thật rất lợi hại cảm kích ngài. Nếu như ngươi thật như vậy cảm kích ta lời nói, liền thoải mái khóc một trận đi. Longinus cười nói, quên qua lại hết thảy ác mộng, bắt đầu lại từ đầu cuộc đời mình. Koala cắn chặt môi, trong suốt lệ quang tại trong mắt đảo quanh. Đúng lúc này, đen đen Musi âm thanh vang lên. Longinus cũng không tị hiềm, trực tiếp mở ra chỗ cổ tay tiểu hình đen đen Musi. Sengoku đại tướng, lúc này tìm ta có chuyện gì không? Longinus trung tướng, Cham Roder hải vực, có một tòa bị cắt thành 2 nửa hòn đảo từ không trung đến rơi xuống. Longinus, đây chính là hải quân đại nhân tên sao? Koala âm thầm nhớ ở trong lòng, hoàn toàn không nhìn hòn đảo từ không trung rơi xuống cái này rời tách chuyện lạ kiện. Từ không trung đến rơi xuống một hòn đảo, Longinus ra vẻ chấn kinh trầm ngâm nói. Khả năng thứ nhất là trong truyền thuyết Skypiea mất đi chèo chống lực lượng, còn có một loại khả năng là Fua Fua Nomi. Sengoku đại tướng đã tìm tới ta. Chắc là bởi vì loại thứ hai khả năng đi. Cùng Longinus trung tướng ngươi nói chuyện, thật là nhẹ nhõm rất nhiều. Sengoku vui mừng nói. Ta để cho người ta dùng đen Musi truyền về hình ảnh nhìn. Này phù đảo vết cát, tuyệt đối là tối đỉnh cấp kiếm thuật tạo thành. Phù đảo, lại thêm tối đỉnh cấp kiếm thuật. Longinus sắc mặt ngưng trọng nói. Này sư tử vàng khả năng liền phi thường lớn. Ta chính là đang lo lắng điểm này. Này Sengoku đại tướng cần ta làm những gì? Nếu thật là sư tử vàng, vậy hắn khu vực nhất định là ẩn tàng ở trên bầu trời. Có thể ghép bộ lại không cách nào thời gian dài trệ không? Chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi này sư thiếu tiến hành điều tra. Ta biết nên làm như thế nào. Chú ý, nhất định phải cẩn thận. Sư tử vàng, thế nhưng là đã từng tiếp cận nhất hải tặc vương nam nhân. Sengoku đại tướng không cần lo lắng. Iso trung tá ngay tại bên cạnh ta đâu. Iso trung tá cũng tại A. Này thật là không cần lo lắng. Vậy liền, chúc các người may mắn đi. P.S. Điểm nương đây là lại bắt đầu một vòng mới tự tra sao? Bị vùi dập giữa chợ tác giả khuẩn run lẩy bẩy S sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.